Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, ảo tưởng cùng hiện thực. Chương 29, ảo tưởng cùng hiện thực. Tặng phiếu đề cử. Hắc Tạp nhìn lấy Tôn Di Y biểu hiện ra ngoài bối rối, Thạch Lỗi Mẫn cảm giác được cái này trong khẳng định có những chuyện gì. Di Y, người đi nơi nào? Thạch Lỗi hỏi một câu tầm thường cha hỏi, lại làm cho Tôn Di Y càng bối rối. Tay chân cũng không biết nên đặt ở vị trí nào. Trong ánh mắt tràn đầy né tránh. Liền cũng không dám nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Thạch Lỗi càng phát giác có việc. Liền hỏi, có phải hay không có phiền toái gì? Di Y, người nói cho ta biết. Mặc kệ phiền toái gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Không có gì, thật không có gì. Tôn Di Y vẫn là né tránh lấy. Luống cuống tay chân xuất ra chìa khóa muốn đi mở cửa. Thế nhưng là trong tay chìa khóa lại rơi trên mặt đất. Thạch Lỗi nhặt lên chìa khóa. Lại không nóng nảy mở cửa phòng. Mà chính là nghiêm túc nhìn lấy Tôn Di Y. Vịn qua bả vai nàng. Ngữ khí càng thêm nghiêm túc nói. Di Y, nhanh lên nói thật với ta. Chúng ta là cùng nhau lớn lên. Ta liền đem ngươi trở thành ta thân muội muội một dạng. Mặc kệ sự tình gì, người cũng muốn nói cho ta biết. Người nói là không phải là bởi vì A Di bệnh, người tìm người khác vay tiền, hiện tại người khác muốn bảo ngươi trả tiền. Tôn Di Y vội vàng khoát tay, nói, không phải, không phải, ta không có vay tiền. Di Y, người cùng ta nói thật. Tôn Di Y tâm thần bất định bất an nhìn lấy Thạch Lỗi, rốt cục nhịn không được. Oa một tiếng khóc lên. Thạch Lỗi cũng ý thức được chính mình ngữ khí có chút quá nặng. Liền tận khả năng nhẹ nhàng ngữ điệu, nhẹ vỗ về Tôn Di Y tóc. Nói ra, tốt, Di Y, là ta không tốt, là ta ngữ khí quá nặng. Thế nhưng là, có chuyện gì, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. A Di bệnh ngươi không cần lo lắng, ta mang tiền tới, đầy đủ ngươi giao A Di tiền giải phẫu, không nghĩ tới. Tôn Di Y nghe nói như thế, càng là khóc lê hoa đái vũ, một đầu đâm vào Thạch Lỗi trong ngực, nước mắt rất mau đánh thấp Thạch Lỗi vạt áo trước an ủi nửa ngày. Tôn Di Y rốt cục ngừng nước mắt, Thạch Lỗi lúc này mới lại nói, Di Y, người theo Thạch đầu ca có chịu không? Người vừa rồi đến đi làm cái gì? Tôn Di Y cắn môi, nhưng lại không biết làm như thế nào theo Thạch Lỗi mở miệng. Tuy nhiên nàng rất đơn thuần, Ngô Hạo Nguyên chịu đưa tiền cho mẫu thân của nàng xem bệnh. Nhìn qua cũng giống là bình thường lui tới. Thế nhưng là, Tôn Di Y cũng có chừng một chút xíu minh bạch. Cái này theo trên xã hội nói tới, bao nuôi cũng không có khác nhau quá nhiều, chỉ là trong nội tâm. Nàng còn có một tia may mắn. Nàng hy vọng Ngô Hạo Nguyên là thật thích nàng. Dạng này... chỉ ít nàng mình có thể đối với mình có cái bàn giao. Thế nhưng là Thạch Lỗi xuất hiện. Thậm chí Thạch Lỗi còn nói đã chuẩn bị kỹ càng cho mẹ của nàng mổ tiền. Phảng phất trong nháy mắt, đem nàng từ hư huyễn kéo về hiện thực. Trên đời này không có nhiều như vậy chuyện cổ tích. Có chỉ là đỏ lòa lòa tiền tài giao dịch. Tôn Di Y rốt cuộc minh bạch chính mình vừa rồi suýt nữa làm ra một cái bao nhiêu sai lầm quyết định. Trước mắt Thạch Lỗi là nàng trừ mẫu thân bên ngoài duy nhất có thể tín nhiệm người. Nàng cũng không khống chế mình được nữa tâm tình. Cả người đều phảng phất bị móc sạch đồng dạng. Thạch đầu ca, ta, Tôn Di Y mấy lần muốn nói lại thôi. Thạch Lỗi đau lòng nhẹ vỗ về nàng đầu. Thạch đầu ca, chúng ta qua bên kia ngồi một lát có được hay không? Tôn Di Y lôi kéo Thạch Lỗi cánh tay, chỉ hướng cái này kiểu cũ trong tiểu khu cho người lớn tuổi đoán luyện địa phương. Thời gian này điểm, nơi đó không có một ai. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hai người đi đến một cái cầu bập bênh tách ra ngồi. Thạch Lỗi nhẹ nhàng ngồi xổm lại đứng lên. Để Tôn Di Y tại cầu bập bênh đầu kia tự nhiên chập trùng. Khi còn bé chúng ta cũng là như thế này. Ngồi cầu bập bênh, ngươi còn nhớ rõ không? Thạch Lỗi biết chắc có việc. Chỉ là Tôn Di Y hiện tại không dám nói. Cho nên hắn hy vọng có thể tận lực buông lỏng Tôn Di Y tâm tình. Tôn Di Y trên mặt có chút hờ hững. Nàng cũng giống như nhớ tới khi còn bé theo Thạch Lỗi đùa giỡn tràng cảnh. Thạch đầu ca, ta vừa rồi thực là có đứa bé trai. Hắn cùng ngươi là cùng một trường học học sinh. Năm nay cũng là năm thứ tư đại học, năm ngoái hắn ngay tại truy ta. Nhưng là mụ mụ nói qua, ta nhiệm vụ là học tập cho giỏi. Ta không để ý tới hắn, hắn một mực tìm ta. Ta cũng không lý tới hắn, nhưng là hiện tại mụ mụ bệnh. Ta vốn cho là tại quán ba bán bia có thể rất nhanh trù với cho mụ mụ chữa bệnh tiền. Thế nhưng là tối hôm qua sự tình, để ta biết, muốn tại loại địa phương kia kiếm tiền. Đầu tiên muốn trở thành một cái không sạch sẽ nữ nhân, ta không muốn như thế, ngươi cũng không cho ta. Lại qua nơi đó làm việc, Tôn Di Y thanh âm càng ngày càng thấp. Phảng phất cũng biết mình làm sai một dạng, ta nhớ tới nam sinh kia trước đó không lâu. Ta tại KTV làm phục vụ viên thời điểm, đúng lúc gặp được hắn, hắn biết trong nhà của ta sự tình. Liền nói có thể thay mẹ ta trả tiền thuốc men, nhưng là có một điều kiện, chính là ta nhất định phải làm hắn bạn gái, hắn nói. Cho dù là chỉ làm hắn một năm bạn gái, đến hắn tốt nghiệp đại học thời điểm, nếu như ta không muốn tiếp tục, liền có thể kết thúc. Nghe đến đó, Thạch Lỗi trực tiếp liền giận, Di Y, ngươi vừa rồi liền là đi gặp hắn, ngươi đáp ứng hắn, hắn không phải muốn ngươi làm hắn bạn gái, hắn căn bản chính là muốn. Thạch Lỗi chần chờ, hắn không muốn nói ra cái kia dơ bẩn chữ. Tôn Di Y cũng không có bởi vì Thạch Lỗi giận dữ mắng mỏ mà bối rối, tương phản, trên mặt nàng lộ ra tái nhợt nụ cười, ngược lại chấn định một số. Thạch đầu ca, ta vừa rồi thật là gọi điện thoại cho hắn, cùng hắn ước ở trường học phụ cận Kentucky gặp mặt, nhưng là ta còn không có gặp hắn, người điện thoại liền đến. Di Y, người muốn cho A Di xem bệnh ta hiểu, nhưng là người sao có thể đáp ứng lại sự tình này, cái này căn bản là bao nuôi, đúng không? Gặp Tôn Di Y thong dong nói ra câu nói này, Thạch Lỗi ngược lại sửng sốt. Thực từ hắn bắt đầu nói ra cho mụ mụ xem bệnh điều kiện, ta liền dĩ nhiên minh bạch, nhưng là hắn truy cầu ta nửa năm, cơ hồ mỗi ngày đều ở cửa trường học chờ lấy ta tan học. Ta liền tưởng tượng lấy, có lẽ hắn thực là thật tâm, tuy nhiên hắn nói ra điều kiện không tốt, thế nhưng là ta lại có thể có biện pháp nào đâu. Mụ mụ bệnh, chẳng lẽ ta mặc kệ a? Ta muốn cùng hắn nữ hài tử một dạng, có cái gia đình hạnh phúc, có thể thật vui vẻ tại trong đại học đến trường. Thế nhưng là những này ta đều không có, ta chỉ có thể lừa gạt mình. Lừa gạt mình nói Ngô Hạo Nguyên là thật thích ta, dạng này ta liền có thể yên tâm thoải mái cùng hắn nói chuyện yêu đương, sau đó dùng tiền hắn cho mụ mụ xem bệnh. Nhưng là Tôn Di Y ngẩng đầu, lau trên mặt nước mắt, nói với Thạch Lỗi, Thạch đầu ca, ta có phải hay không cái hư nữ hài tử? Thạch Lỗi trầm mặc, hắn yên lặng đứng lên, đi đến cầu bập bênh bên kia, Tôn Di Y bên kia, đem nàng ôm ở trong lồng ngực của mình, nhẹ nói, không phải, Di Y là cô gái tốt, Di Y là cái đặc biệt hiếu thuận cô gái tốt, là ta trách oan ngươi. Ta không nên nói cho ngươi nói như vậy, nhẹ nhàng đem Tôn Di Y từ cầu bập bênh kéo tới. Thạch Lỗi nhìn Tôn Di Y nói, Di Y, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ khó khăn giường nào cục diện, đều không nên trở thành ngươi làm tiện chính mình lý do. Tiền thuốc men sự tình ta đã giúp ngươi giải quyết, kia là cái gì Ngô Hạo Nguyên, ngươi về sau cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn. Về sau liền xem như không cẩn thận nhìn thấy hắn, cũng lẫn mất xa xa, yên tâm đi. Hiện tại hết thảy đều sẽ đi qua. Chờ A Di phẫu thuật xong, ngươi vẫn là hội nắm giữ một cái gia đình hạnh phúc. Ngươi sang năm nhất định có thể trở lại trường học, đến trường tiền sự tình ngươi không cần lo lắng. Về sau ta sẽ giúp ngươi. Thế nhưng là, Thạch đầu ca, mụ mụ tiền thuốc men muốn chỉ ít 6 vạn. Ngươi điều kiện gia đình cũng rất lợi hại phổ thông, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Thạch Lỗi xoa xoa Tôn Di Y tóc, nói, ta mấy năm này đại học vẫn đang làm kiêm chức, mấy năm này cũng lưu giữ mấy vạn khối tiền, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.